Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748: Nữ ma đầu rốt cuộc đã đến. Chương 747: Nữ ma đầu rốt cuộc đã đến. Giang Hạo đi trên đường. Ma nhân cường độ cũng không lớn. Tại dưới đao của hắn sống không được quá dài. Cũng may không có mạnh hơn. Không phải liền không thích hợp xuất thủ đánh giết. Mà theo ở phía sau Đoạn Vũ có chút kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất có quét ngang hết thảy cảm giác. Cùng giai vô địch thủ. Cái này kim đan trung kỳ làm cho lòng người thấy sợ hãi. Còn tốt hắn không có không biết thời thế. Nếu là những ngày qua nhằm vào Giang Tiểu Ly. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Trên đường đi. Không có bất kỳ cái gì ma nhân có thể tiếp nhận Giang Hạo đao. Đám người bọn họ cứ như vậy đi tại trong rừng cây. Mà lại không biết vì cái gì. Bọn hắn rõ ràng chỉ là đi lên phía trước. Nhìn thấy lại sớm đã không phải đã hình thành thì không thay đổi rừng cây cùng bầu trời. Trịnh Thập Cửu bọn hắn biết. Hiện tại chính đi tại chính xác con đường bên trên. Mặc dù không rõ vì cái gì Giang Hạo có thể biết được con đường. Nhưng là đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Như thế xem ra, thật muốn được cứu. Đoạn Vũ chấn kinh, cũng không có mở miệng. Mà là theo sát, sợ tụt lại phía sau. Ma nhân xuất hiện liền bị đánh giết. Trên đường đi không hề dừng lại một chút nào. Hoặc là nói, bọn hắn đều cảm giác ra một tia cấp bách. Sau một lát, bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đi ra rừng cây. Tựa như thu được tân sinh. Rất nhanh bọn hắn thấy được mặt khác bốn người. Bốn người riêng phần mình tách ra. Đối phó cùng cảnh giới ma nhân. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ tại nghiền ép. Quét ngang. Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được. Lần này tiến đến. Tất cả đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Mà nhìn thấy Giang Hạo dẫn người tới. Thời Khương bọn người có chút ngoài ý muốn. Vị sư huynh này thế mà đi cứu người. Khó trách có người nói hắn nguyện huyết đạo tạo nghệ cực cao. Đều nói nguyện huyết đạo là giả thiện nhân. Nhưng người khác có được đồ vật lại là chân thực. Dạng này tính giả thiện nhân sao? Thời sư muội, bọn hắn liền theo các ngươi. Ta muốn đi vào truy tra đầu nguồn. Nếu là quá lâu không có ra. Lại nơi này tình huống không đúng. Liền rút lui đi. Giang Hạo nói xong lại cường điệu một lần. Nhớ lấy muốn quan sát tốt bốn phía, dự lưu đủ khoảng cách, phòng ngừa tiến vào rừng cây biên giới. Vâng, Thời Khương đáp ứng, rất kỳ quái cảm giác, vị sư huynh này tựa hồ không phải đùa giỡn, hắn là thật phải vào chỗ sâu, mà lại cũng là thật hy vọng bọn họ có thể rời đi. Cũng không phải là cố làm ra vẻ, như thế, hắn tự nhiên muốn chăm chú đáp lại, trước khi đi. Giang Hạo mắt nhìn con thỏ, cái sau vỗ vỗ bộ ngực, một bộ chủ nhân yên tâm đi bộ dáng. Như thế, Giang Hạo mới nhanh chóng rời đi, muốn trước đi huyết trì, nhìn một chút cổ kim thiên. Hồng Vũ Diệp chậm chạp không đến, chỉ có thể thử xin giúp đỡ cổ kim thiên. Hắn hẳn phải biết rất nhiều, không thể lại ngồi chờ chết, kỳ thật có chút hối hận. Lúc trước mình nếu là không có bởi vì tò mò tiến vào huyết trì chỗ sâu nhìn thấy thiên cực tĩnh mặc. Châu, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ ít sẽ không như thế sớm xảy ra chuyện như vậy. Mà nhìn xem Giang Hạo rời đi Thời Khương bọn người. Trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là một người kỳ quái. Trịnh Thập Cửu mấy người cũng là ngoài ý muốn. Lúc này còn đi vào. Có chút nguy hiểm. Tiểu Ly chỉ là vẫy tay từ biệt. Giang Hạo rời đi. Liền trực tiếp hướng bên trong mà đi. Những người kia tu vi quá thấp. Chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài. Cũng may tất cả mọi người là tiếc mệnh người. Không có người cùng theo vào. Đây chính là ma môn chỗ tốt. Nếu là tiên môn. Khó nói có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người. Người có thể hy sinh. Ta vì cái gì không thể. Dạng này người là không sai. Lại sẽ hạn chế hắn hành động. Nếu quả thật gặp được, hắn liền sẽ đem người đánh ngất xỉu. Mình dường như từ hành động. Rất nhanh hắn chuẩn bị kỹ càng. Mở ra thông hướng huyết trì con đường. Đoạn đường này đi rất nhanh. May mà nơi này không có bị ảnh hưởng. Một chút thời gian về sau, Giang Hạo lần nữa thấy được Cổ Kim Thiên. Hắn nhắm mắt, thần sắc mang theo một chút thống khổ. Chờ giây lát, đối phương mới mở mắt ra. Người lại tới. Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo, cười nói, vì nội bộ biến cố. Giang Hạo gật đầu, người xử lý không được. Muốn hỏi ta? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo y nguyên gật đầu. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng là ta có thể phát giác ra được huyết trì bị ngoại vật ảnh hưởng tới. Thậm chí đến muốn mất khống chế trạng thái. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Mà có thể ảnh hưởng huyết trì đồ vật, không có gì hơn mấy loại. 1. Thiên cực ách vận châu. 2. Thiên cực tĩnh mặc châu. 3. Thiên cực mộng cảnh châu. 4. Thái cổ âm dương ma bàn. 5. Năm liền không nói, cũng không khả năng. Như vậy là phía trước 4 cái nào? Thiên cực tĩnh mặc châu. Giang Hạo hồi đáp, thiên cực mộng cảnh châu, thái cổ âm dương ma bàn. Hai cái này hắn chưa từng nghe nói qua. Mà thứ 5, đối diện thậm chí không nói. Không biết sẽ là cái gì. Nhưng những này hắn không thèm để ý. Bởi vì đời này khả năng đều không gặp được. Không cần hiếu kỳ, thiên cực tĩnh mặc châu a, cái kia còn tốt, có biện pháp nhằm vào. Cổ Kim Thiên thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như là thiên cực ách vận châu cùng mộng cảnh châu liền khó khăn. Nhất là ách vận châu. Đơn giản khó giải, thứ gì đều có thể bộc phát. Duy chỉ có thiên cực ách vận châu không thể bộc phát. Nhưng ta còn tìm không thấy phong ấn thiên cực tĩnh mặc châu lối vào. Giang Hạo nói, ta chưa thấy qua thiên cực tĩnh mặc châu, cho nên không biết cụ thể. Người tốt nhất đi tìm một vị cường giả, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Ta không cách nào rời đi nơi này, không phải liền sẽ đi qua. Bất quá lực lượng cá nhân là có hạn, người cần trợ giúp. Cổ Kim Thiên chân thành nói, là dạng gì trợ giúp? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười nói, ta làm sao lại biết, chỉ có thấy được mới có thể biết. Bất quá cái này trợ giúp nhất định không thể rời đi Hạo Thiên Tông dạng này tông môn. Làm sao để bọn hắn trước tiên trợ giúp cũng là vấn đề. Bất quá ta có thể giúp ngươi giải quyết Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo đê mi, nếu như muốn tìm Tiên Tông hỗ trợ, cái kia còn tới kịp sao? Bất quá hắn vẫn là phải đối phương trợ giúp, đem một quyển sách danh tự nói cho đương kim viện trưởng. Ân, hắn cũng có thể là không phải viện trưởng, nhưng là ngươi nhớ kỹ tên của hắn liền tốt. Hắn gọi Cảnh Đại Giang. Nói Cổ Kim Thiên lại nói một quyển sách danh tự. Nghe được tên sách, Giang Hạo sừng sốt một chút. Sách này tên cảm giác cũng không có cái gì. Kính Hoa Thế Giới, không biết đại biểu cho cái gì. Nhớ kỹ, nhất định phải nói. Nói cho hắn biết một cái tên sách. Cổ Kim Thiên nhắc nhở một câu. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ngươi tốt nhất đi tìm một cái cường giả. Hiện nay ảnh hưởng rất lớn. Cửa vào cũng đã xuất hiện. Cổ Kim Thiên nhắc nhở. Giang Hạo đê mi. Nếu như vận dụng thiên cực ách vận châu, có phải hay không có thể đem đối phương phóng xuất? Nhưng là, quá mạo hiểm, bây giờ Cổ Kim Thiên có lẽ là tốt, nhưng người nào biết thả ra Cổ Kim Thiên là dạng gì? Nếu như hắn ác trở thành chủ đạo, đây không phải là nguy hiểm hơn rồi. Đến lúc đó mình có lẽ ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Không thể đem hy vọng ký thác vào nơi này. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định chờ Hồng Vũ Diệp. Cho đến trước mắt, duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có một người này. Thối lui ra khỏi huyết trì, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm, dị thường quen thuộc mùi thơm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hồng bạch thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Hồ Tương Đương Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái. Rốt cuộc đã đến. Hết chương.